Cách làm sủng phi, chương 48, đại thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, Hoài An Vương cưỡi một con ngựa cao to đỏ thẫm, trên người khoác khôi giáp, có vẻ rất là anh khí thần võ, phía sau hắn là một loạt kỵ binh đông nghìn nghịt, nhìn không đến cuối, đây là binh lính của hắn, từng đi theo hắn vào sinh ra tử, vì an nguy quốc gia này vượt lửa qua sông không tiếc, nhưng hiện tại đồng dạng cầm lấy vũ khí, lại là vì bảo vệ sinh mệnh chính mình, lông vũ gắn trên mũ giáp Hoài An Vương tung bay theo gió, giống như một chút máu đỏ tươi cao cao trên tường thành lộ đầu đỏ tươi, sắp xếp một loạt như là luyện ngục nhân gian, thậm chí có mấy cái đầu bởi vì quá nhỏ mà sắp cùng một chỗ, Hoài An Vương nắm chặt binh khí trong tay hơn, làm cho xúc cảm lạnh như băng kia nhắc nhở hắn phải chấn định, ngực như là bị sinh sôi ngăn, đau tê tâm liệt phế. Muốn báo thù, máu tại sôi trào, giống như hắn bao nhiêu ngày ngày đêm đêm nghĩ như thế nào mới chém chết được cẩu hoàng đế bội bạc kia. Thái Chân 15 năm, tộc ta tập kết 50 vạn nhân mã đến xâm phạm biên quan, Hoài An Vương không để ý bệnh thể trong người, dứt khoát nắm giữ ấn soái xuất chinh, đơn giản là Thái Chân đế tại triều đường nước mắt thán viết, Đại Tấn mênh mông ta duy chỉ Hoài An Vương hình chương có thể gánh lấy trọng trách này. Hoài An Vương lãnh 30 vạn binh xuất chinh, lúc trở về chưa tới 5 vạn. Người khác chỉ cho rằng 25 vạn binh mã chết trận, chỉ có Hoài An Vương và người thân tín của hắn biết Hoài An Vương bên này đẫm máu chiến đấu hăng hái, không để ý sinh tử, bên kia Thái Chân đế tin lời gièm pha, chậm chạp không phát lương thảo, trời đông giá rét, hơn phân nửa binh sĩ chết trong đói khổ lạnh lẽo. Hoài An Vương thương lính như con mình, thế này mới được binh sĩ sinh tử nguyện trung thành, thấy cảnh này quả thực là tim như bị dao cắt. Từ đó về sau Thái Chân đế càng kiêng kỵ Hoài An Vương, Minh Thăng ám hàng đoạt binh quyền, lại lúc nào cũng khắc khắc phái người giám thị, Hoài An Vương ủy khuất ẩn nhẫn nhiều năm, Thái Chân đế lại vẫn bức bách ý đồ lén xử trí, hắn không thể không mưu phản. Vương gia, Vương Phi lại ngất đi. Lần này Hoài An Vương Phi may mắn đi theo đến Thái Sơn tế bái, nhưng thật ra tránh được bị giết hại, chẳng qua lúc bà nghe nói phủ đệ 127 người toàn bộ bị tàn sát, liền ngã bệnh liệt giường không thể đứng dậy, lần này nhìn đến đầu trên tường thành, hiển nhiên là không thể khống chế cảm xúc lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hoài An Vương mím môi, nói, là ta thực xin lỗi nàng, lập tức quay đầu không hề nhìn phía sau, mà là giơ lên trường kiếm nhắm thẳng kinh đô cao giọng hô. Ta hình chương, hôm nay nhất định phải san bằng kinh đô báo thù cho nhi tử ta. Chấm, phía sau binh sĩ cũng đi theo kêu lên. Báo thù, tiếng vang đinh tai nhức óc giống như sóng triều dâng lên ngập trời, bao phủ toàn kinh thành. Trên tường thành một nam tử mặc áo giáp màu đen nhìn binh sĩ đông nghìn nghịt phía dưới, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó có thể bình phục, một bên binh sĩ cầm cung tiễn hỏi. Đại tướng quân, hiện tại phải như thế nào? Ngụy An nói, thí, Hoài An Vương năm đó tại Ngọc Môn Quan, đói khổ lạnh lẽo, không có lương thảo, lại lấy ít thắng nhiều, khiến tộc ta đến 50 vạn binh sĩ hoàn toàn tan rã, chúng ta chỉ có chưa tới 5.000 cấm vệ quân, làm sao có thể ngăn cản hắn. Vẫn là sớm một chút hàng đi, một nam tử mặc quan phục nhất phẩm màu đỏ chỉ vào Ngụy An hô. Ngươi, sao có thể nói những lời như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc trưởng đại nhân, nếu ngài nghĩ có thể đánh thắng, vậy quyền chỉ huy liền giao cho ngài. Ngụy An nói xong, quay đầu nhìn dưới cửa thành, quốc trưởng Từ Hồng chính là kẻ Hoài Vương hận nhất, Hoài An Vương vào kinh tuyệt đối không tha lão già này, Ngụy An hắn là người thông minh, tự nhiên sẽ không cùng một chỗ với lão già sắp chết. Ngụy An bước nhanh xuống tường thành, thân vệ dẫn ngựa lại đây, hắn lên ngựa liền hướng tới Chiêu Hòa Vương phủ. Giờ phút này Chiêu Hòa Vương đang lo sợ bất an đi tới đi lui trong phòng, nghe thấy nha hoàn nói Ngụy An cầu kiến, vội vàng cho người tiến vào. Ngụy An tiến vào cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế, tùy tiện đặt chân trên lưng ghế dựa, nói. Ta nói với ngươi chuyện đó, ngươi suy nghĩ thế nào? Mặt Chiêu Hòa Vương lộ vẻ khủng hoảng, thật có thể sao, như thế nào không thích hợp, ta mới từ tường thành đến, kinh đô thất thủ chỉ là chuyện trong vòng 2 ngày này. Ngụy An nói tới đây, trên mặt cũng lộ ra vài phần ác liệt. Nếu ta nhớ rõ, lúc trước Hoài An Vương vừa tạo phản, ngươi vì để được thái tử tín nhiệm liền tiếp ngoại sinh nữ ta từ Tương Dương thành trở về, còn viết đơn hòa nhi tử ly Hoài An Vương. Còn muốn an bài một hôn sự cho ngoại sinh nữ Oánh Nguyệt. Chiêu Hòa Vương nhớ tới lúc đó quyết định liền ảo não vạn phần, nhưng hắn không phải Hoài An Vương, hắn không có tàn nhẫn chặt đứt thân tình, dám cầm toàn bộ vương phủ tánh mạng 127 người đổi lấy hoàng đế tín nhiệm. Hắn còn muốn bận tâm thê nhi và phụ mẫu tuổi già, hắn chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Thật không ngờ, Hoài An Vương không giảm tư thế oai hùng năm đó, thế nhưng gần 50 tuổi vẫn như cũ tự mình ra trận, chặn đường đánh tan tác 20 vạn đại quân của hắn, nay đã là nguy cấp. Ai biết sẽ bại nhanh như vậy? Chiêu Hòa Vương cười khổ nói. Ngụy An cười lạnh nói. Lúc trước nếu để ta lãnh binh còn không đến mức quân lính tan rã như thế. 20 vạn tinh nhuệ, chỉ tiếc mệt quốc trượng đại nhân chúng ta thế nhưng đã đến thời điểm nguy cơ này còn muốn chiếm binh quyền, cũng không ngẫm lại, một khi thành phá, làm sao còn có đường sống của hắn. Thế nhưng phái một bao cỏ chỉ hiểu được lý luận suông đi ta phòng chừng lúc ấy Hoài An Vương khẳng định cười điên rồi, cảm thấy hoàng quyền này dễ như trở bàn tay. Triều Hòa Vương cúi đầu không nói, sự tình đã đến tình trạng này, nay có thể làm chính là tự cứu mà thôi, chỉ tiếc hắn tự tay chặt đứt cây cỏ cứu mạng lớn nhất. Con trai trưởng và cháu ruột Hoài An Vương đều bị chém giết, chỉ còn lại có Lục Công Tử lưu đày bên ngoài, nếu thật Hoài An Vương xưng đế, hình thượng thiên sẽ là thái tử. Mà nữ nhi mình vốn hẳn là thái tử phi. Hoài An Vương càng nghĩ trong lòng càng là dày vò như bị hỏa thiêu, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ thật sự không có đường lui. Hừ, đừng do dự, thái tử tuy rằng lòng có càn khôn, chỉ tiếc bị quốc trượng ngoại thích kèm hai bên, chung quy là phát không ra lực, ngẫm lại thật buồn cười, thái chân đế vẫn xem Hoài An Vương là họa lớn, lại không biết mối họa chân chính là hoàng hậu và ngoại thích. Ngụy An châm chọc nói, Triều Hòa Vương suy nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, được, đã đến lúc này, bổn vương ra liền liều một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Chân Đế, mùa thu 36 năm, Chiêu Hòa Vương và đám người đại tướng quân Ngụy An độc sát đám người thái tử trong điện Ngọc Dương, mở cửa thành đón Hoài An Vương vào thành, đến đây, chiến loạn trải qua nửa năm chấm dứt, Đại Tấn diệt vong, nghênh đón Tân Vương triều Đại Kỳ. Cố Tương ở cử 45 ngày, chờ lúc thật sự ra tháng nàng thật là quá vui mà khóc. Trong tháng không thể tắm rửa, không thể rửa mặt ngay cả muối cũng không thể ăn, mỗi ngày đều là buổi sáng một con gà, giữa trưa một con vịt, buổi tối lại canh giò heo, nàng cảm thấy cả người mình đều là đầy mỡ ngấy không nói, ít nhất béo hai vòng. Vạn hạnh trong bất hạnh, bởi vì Cố Tương đột nhiên sinh, không có tìm được bà vú, trong sự bất mãn của hình thượng thiên, Cố Tương vui tươi hớn hở tự mình uy sữa. Người cổ đại không biết nhưng Cố Tương biết thưởng thức mẫu thân cho đứa nhỏ ăn sữa là trọng yếu cỡ nào, càng đừng nói sữa 6 tháng đầu có công hiệu gia tăng lực miễn dịch cho đứa nhỏ, tại cổ đại điều kiện chữa bệnh thấp thứ này thật đúng là vô cùng chân quý. Giữa trưa Cố Tương tỉnh giấc có điểm lười biếng, Liễu Chi mau chóng lại đây giúp Cố Tương mặc quần áo ban đầu hiện tại mà có chút, Cố Tương nhìn ngực mình no đủ, rất có điểm khóc không ra nước mắt, nàng xem như dậy thì lần hai đi. Nguyên lai quần áo đều đã không mặc được nữa, cái áo ngắn màu hồng cánh sen này vẫn là Liễu Chi làm suốt đêm. Bánh nhân đậu đâu, Cố Tương đặt nhũ danh cho đứa nhỏ là bánh nhân đậu, bởi vì đứa nhỏ tròn tròn như bánh nhân đậu. Nàng còn nhớ rõ lúc đặt tên này chiêu chữ cơ hồ run rẩy, hình thượng thiên vốn tựa hồ cũng không quá cao hứng, nhưng nhìn Cố Tương vẻ mặt mỏi mệt cũng liền mặc kệ, bất quá là nhũ danh mà thôi. Lục gia nói muốn xem đứa nhỏ, đã kêu Cố phu nhân ôm đi. Liễu Chi và Xuân Nha đều gọi Vương Thị là Cố phu nhân, bởi vì dù sao Cố Tương cũng là di nương, nói thân thích đứng đắn cũng không phải, cho nên kêu như vậy không mất kính trọng còn có thể nhiều thân cận chút. Lại nói tiếp Cố Tương cảm thấy rất mất mặt lúc mình sinh đứa nhỏ nói gì đó, chờ thanh tỉnh thiếu chút nữa tìm cái động chui vào. Nàng kỳ thật sống rất vui vẻ, như thế nào đến trước mặt Vương Thị nói mình như cài thìa, khổ không nói nổi, biến thành Vương Thị mỗi lần đều dùng ánh mắt ẩn đau lòng nhìn nàng, hai thật dọa người. Hình thượng thiên lúc này đang ôm tiểu bảo bảo phấn đô đô một bộ cùng có vinh yên, nói với các nam nhân Cố gia quay chung quanh hắn. Lớn lên thật sự là xinh đẹp ô ô u, còn biết cười với phụ thân. Vui sướng vừa lên chức phụ thân đã khiến hắn tìm không thấy đông bắc. Bánh nhân đậu thật xinh đẹp, phấn đô đô, mọi người vui lòng ca ngợi, bất quá luôn luôn có kẻ sát phong cảnh, nhị đàn cách vách đứng ở đầu tường nhà mình, dướn cổ nhìn sang, nhịn không được nói. Bất quá là một nữ hoa cũng không phải nhi tử, đáng giá bảo bối như vậy. Cái này biến thành người trong viện lập tức đều có điểm xấu hổ, Cố Tương sinh không phải con trai chính là một chuyện làm người ta thập phần lo lắng, lớn nhỏ Cố gia đều nhìn chằm chằm hình thượng thiên, sợ hắn tức giận nhăn mặt hay là một lát còn muốn đi an ủi thất muội. Kết quả hình thượng thiên còn chưa nói, trong viện thoát ra một bóng dáng, lập tức liền đạp nhị đản đang bám đầu tường xuống. Nhị đản đáng đánh đòn, ta đánh chết ngươi. Nguyên lai đi qua không phải người khác đúng là lão Cửu Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong nhà nhị đàn thấy được nhào ra, hai huynh đệ nhị đàn cũng lại đây gia nhập hỗn chiến, người Cố gia thấy cũng không đứng yên, lập tức phần phật đều vọt qua. Cứ thật cái này, hơn 10 nam nhân đánh cùng một chỗ. Triều chữ nghĩ rằng, thật là hương dân, dã man. Từ lúc Hoài An Vương đại thắng, Tương Dương thành Vương thủ vẫn bảo trì trung lập, rốt cục nửa tháng trước chính thức nương tựa Hoài An Vương, như thế chỗ này coi như là an toàn. Nhưng là về sau, bọn họ còn không biết kinh thành bị phá, Tân Vương triều sắp thành lập. Cách chương